Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 141. Chương 141 cầu hôn Đình Trinh cùng Hình chưa nhìn đến vừa thấy đến tinh mỹ màu đỏ cái hộp nhỏ. Hưng phấn nói, nhẫn, bên trong nhất định trang chính là nhẫn. Không nghĩ tới có một ngày sẽ nhìn đến đại ca hướng người cầu hôn đâu, Hình chưa lập tức lấy ra gì. Động quay chụp. Ta muốn đem một màn này chụp được tới, phát đến chúng ta Hình gia đại trong đàn mạt, làm tất cả mọi người nhìn đến, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, Hình Hàn đấu võ cái hộp nhỏ, bên trong một người kim sắc nhẫn, nhẫn trung gian khảm một vòng nho nhỏ màu lam đá quý. Đã đơn giản hào phóng, lại đại khí cao nhã, thực thích hợp nam tử xứng mang, đây là ta thân thủ chế tác nhẫn, sau đó. Hắn lại dùng truyền âm nói, nơi này không chỉ có dung nhập ta tâm đầu huyết, còn có ta đầu tóc, móng tay, hơi thở, nước mắt, hơn nữa nó một cái khác hình thái là Đông Nhạc Tiên Phủ Tiên Trương. Có thể hoàn toàn đại biểu cho ta đối ta thuộc hạ người ra lệnh. Trừ cái này ra, bên trong còn trang Đông Nhạc Thần trên núi Đông Nhạc Nước Thánh, Lăng Dĩ Nhiên đáy mắt hiện lên. Giật mình ý, mang lên cái này nhẫn sau. Chẳng phải là tương đương trở thành Đông Nhạc Tiên Phủ một cái khác chủ nhân. Hoa, Hình Trinh cùng Hình chưa thấu trước đối với nhẫn tinh tế quan sát một phen. Đại ca, ngươi chừng nào thì học xong chế tạo nhẫn tay nghề. Hình chưa cầm di động phóng trước quay chụp. Đại ca, ngươi kỹ thuật cũng thật tốt quá đi. Nhẫn không có nửa điểm tì vết. Ngay cả ngọc bích đều bài đến chỉnh chỉnh tề tề. Thật là đẹp mắt thường xanh thấy đại gia vui vẻ. Hắn cũng vui vẻ mà ở nhẫn thượng bay tới bay lui. Tiểu Nhiên, người muốn kết hôn sao? Hình lão thái thái cười kéo ra bọn họ. Các ngươi liền không cần quấy rầy đại ca ngươi cầu hôn. Hình Trinh cùng Hình chưa thối lui đến một bên, trong nhà mặt khác người hầu nghe nói nhà bọn họ đại thiếu gia yêu cầu hôn. Cũng sôi nổi chạy đến đại sảnh quan khán, Hình Hàn ở Lăng Dĩ Nhiên kinh ngạc dưới ánh mắt. Quỳ một gối xuống dưới, Hình chưa kích động nói. Không nghĩ tới giống ta đại ca như vậy cường đại một người. Cũng sẽ hướng có người quỳ xuống một ngày, tuy rằng giống nhau cầu hôn đều phải quỳ xuống. Chính là Hình Trinh vẫn ngăn không được kinh ngạc, mà Lăng Dĩ Nhiên trong lòng từ kinh ngạc chuyển chấn động hiện tại Hình Hàn đã khôi phục Đông Nhạc. Đại đế thân phận, đã là cao cao tại thượng thần tiên, liền tính là nhìn thấy thiên đế. Bọn họ cũng không cần quỳ xuống. Chính là hiện tại hắn lại vứt bỏ thân phận quỳ xuống tới, Hình Hàn bị nhiều người như vậy nhìn hắn. Quỳ xuống, hắn cũng rất ngượng ngùng. Thanh Thanh Yết Hầu nói. Dĩ nhiên, ta miệng tương đối bồn. Sẽ không nói thật tốt nghe nói. Nhưng là ta là thiệt tình muốn cùng ngươi kết hôn. Cùng ngươi kết làm bạn lữ. Nắm tay ngươi, vĩnh viễn lâu lâu dài dài đi xuống đi. Ta này không phải nhất thời xúc động, ta là suy nghĩ vài thiên tài làm hạ quyết định, cho nên, dĩ nhiên, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta, làm bạn lữ của ta. Hảo sao, nói xong, hắn lại dùng truyền âm nói. Còn có, ta phải đối ngươi nói một tiếng thực xin lỗi. Ở trở về Đông Nhạc Đại Đế kia một đoạn thời gian đối với ngươi thái độ đặc biệt không tốt. Xin lỗi, làm ngươi thương tâm. Kỳ thật ta cũng không nghĩ thương tổn ngươi, chỉ là ta sinh vì Đông Nhạc Đại Đế đã trăm vạn năm lâu. Vô tình vô dục, chặt chẽ thủ vững thiên quy, lại đột nhiên có một ngày bởi vì chuyển thế trong lúc đánh vỡ trăm vạn năm kiên trì. Một chút vô pháp tiếp thu mới có thể làm ra một ít lệnh người chán ghét sự tình. Hiện tại ta đã thấy rõ chính mình tâm ý, sẽ không lại làm thương tổn chuyện của ngươi, ta sẽ cả đời thủ ngươi. Yêu quý ngươi, không cho những người khác thương tổn ngươi, liền tính là thiên đế cũng không thể, đây là hắn lớn nhất hứa hẹn. Chẳng sợ thiên đế xuất hiện ngăn cản bọn họ ở bên nhau. Hắn cũng sẽ phản kháng rốt cuộc Hình Hàn dùng truyền âm hỏi. Dĩ nhiên, ngươi nguyện ý trở thành bạn lữ của ta sao? Lăng Dĩ Nhiên lấy lại tinh thần, dùng truyền âm hỏi, ngươi là bởi vì ta có mang hài tử mới cầu hôn đi. Hình Hàn sửng sốt, hài tử, ta sao có thể bởi vì hài tử cầu hôn, nếu chỉ là bởi vì hài tử, thân là thần tiên ta chính mình đều có thể dưỡng một cái ra tới. Hà tất dựa vào người khác, không phải sao, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, đáp ứng hắn, Hình Trinh cùng Hình chưa đứng ở một bên ồn ào. Ngay cả người hầu cũng cấp Hình Hàn cổ vũ, Hình lão thái thái không nghĩ tới chính mình còn có thể. Nhìn đến đại tôn tử cầu hôn, thập phần cao hứng đến đôi mắt đều đỏ. Sau đó khắc chế không được khóc ra tới, Hình Trinh bọn họ nghe được tiếng khóc. Vội vàng chạy đến Hình lão thái thái bên người hỏi. Nãi nãi, ngươi làm sao vậy, ngươi như thế nào khóc? Hình lão thái thái lấy ra ti lụa xoa xoa nước mắt thủy. Các ngươi đừng lo lắng ta chính là rất cao hứng, phi thường cao hứng, có thể nhìn đến tiểu Hàn kết hôn. Chính là ta lớn nhất tâm nguyện, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đôi mắt hồng hồng Hình lão thái thái. Trong lòng phi thường phức tạp, sau đó quay đầu nhìn về phía Nhẫn, trừng mắt Hình Hàn, dùng truyền âm nói, Hình Hàn, ngươi quá giảo hoạt, thế nhưng làm trò nãi nãi mặt cầu hôn, ta nói cho ngươi, ta là không nghĩ làm nãi nãi thương tâm mới đáp ứng ngươi. Nhưng không đại biểu ta sẽ nhanh như vậy tha thứ ngươi, Hình Hàn khóe miệng giơ lên cười. Chỉ cần đáp ứng hắn là được, chuyện khác hết thảy hảo thuyết, vì rằng Lăng Dĩ Nhiên nói sẽ không nhanh như vậy tha thứ hắn. Nhưng chỉ cần sẽ tha thứ hắn liền đủ để cho hắn thở vào nhẹ nhõm, hắn dùng mọi người đều có thể. Nghe được thanh âm, lại mở miệng hỏi một lần, Dĩ Nhiên, ngươi nguyện ý trở thành bạn lữ của ta sao? Lăng Dĩ Nhiên đối mặt vô số đôi mắt, rất ngượng ngùng gật gật đầu, vươn tay, Hình Hàn đầu tiên là lấy ra hắn phía trước đưa cho Lăng Dĩ Nhiên, mang đến bên kia ngón tay, lại lấy ra hắn hộp nhẫn bộ đến Lăng Dĩ Nhiên tay trái ngón áp út, Lăng Dĩ Nhiên khóe miệng áp không, được hướng lên trên dương, Hình Trinh lập tức hoan nghênh, chúc mừng đại ca cầu hôn công, Hình chưa kêu lên, đại ca cùng Nhiên ca hôn một cái. Hôn một cái, Hình Trinh cũng đi theo kêu lên. Hôn một cái, Hình Hàn nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên trong mắt ý cười. Biết hắn hiện tại là vui vẻ. Đứng dậy ôm người hôn lên đi, nha. Thường Xanh che lại hắn mắt nhỏ. Xấu hổ. Hình lão thái thái vui vẻ đến hợp không khép miệng. Các ngươi người trẻ tuổi chính là mê chơi. Hình chưa đem vừa rồi cầu hôn video phát đến Hình ra. Trong đàn, không ra một phút, Hình ra người đều biết một việc này. Sôi nổi chúc mừng Hình Hàn, Lăng Dĩ Nhiên đẩy ra Hình Hàn nói. Ta phải đi về, Hình Hàn nói. Ta đưa ngươi trở về, Lăng Dĩ Nhiên không có phản đối, Hình lão thái thái hỏi. Tiểu Nhiên không ở nhà của chúng ta ăn Tết sao? Lăng Dĩ Nhiên nói, nãi nãi, nhà ta người đều ở Lăng gia chờ ta trở về. Sơ nhị ta lại đến xem ngài, Hình lão thái thái nghĩ Lăng Dĩ Nhiên cũng muốn bồi chính mình người nhà. Cũng liền không có lại giữ lại, nhất định phải nhớ rõ tới xem nãi nãi a. Đúng rồi, trở về lúc sau, nhớ rõ cùng người nhà ngươi nói ngươi cùng tiểu Hàn hôn sự, hảo, Lăng Dĩ Nhiên cùng Hình Hàn. Rời đi Hình ra, yêu ma nhóm lại vọt lại đây, Hình Hàn thân thể phát ra kim quang. Lại lần nữa đem yêu ma trấn khai, Lăng Dĩ Nhiên thấy yêu ma nhóm thương tổn không được Hình Hàn. Buông tâm, dùng truyền âm sinh khí nói. Hình Hàn, ngươi quá giảo hoạt, quá mức, Hình Hàn theo hắn tâm nói. Đúng vậy, ta quá giảo hoạt, quá hỗn đản, quá mức, ngươi liền không cần tái sinh khí. Ngươi nếu là khí bất quá, ngươi liền đánh ta xả giận, đánh tới ngươi trong lòng thoải mái mới thôi, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, hắn như thế nào cảm thấy Đông Nhạc Đại Đế chuyển biến vì Hình Hàn lúc sau. Người thông suốt rất nhiều, người cũng chủ động rất nhiều. Hình Hàn mở ra hai tay nói, muốn đánh sao, chỉ cần có thể tiêu ngươi khí, ngươi tùy tiện đánh, ta sẽ không dùng pháp thuật ngăn cản, Lăng Dĩ Nhiên trừng mắt hắn. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám sao? Hình Hàn cong cong môi. Không, ngươi dám. Liền xem ngươi có bỏ được hay không, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, không đánh sao, không đánh về sau chính là không có. Lăng Dĩ Nhiên không đợi hắn nói xong, nhanh chóng nhảy lên nhấc chân dùng sức đá hướng hắn ngực, hình hàn thật đúng là không có sử dụng pháp thuật chống cự, lập tức bị Lăng Dĩ Nhiên uống quay cuồng xuống núi sườn núi. Lăng Dĩ Nhiên biết hắn sẽ không có việc gì, hừ một tiếng, xoay người rời đi, hình hàn lăn 10 mét mới dừng lại tới. Xoa ngực bò dậy, thật đúng là đá a. Xem ra trước kia sự thật sự làm hắn thực tức giận, này nếu như bị mặt khác thần tiên nhìn đến hắn như vậy chật vật bộ dáng, tuyệt đối sẽ cười hắn, bất quá nếu có thể làm Lăng Dĩ Nhiên hết giận, cũng coi như là đáng giá. Hình hàn theo đi lên. Nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên vào Lăng gia mới yên tâm rời đi, Lăng Dĩ Nhiên hừ ca đi vào Lăng gia đại sảnh, Lăng Chăn thấu lại đây cười hỏi, tiểu tổ, sự tình gì làm ngươi như vậy vui vẻ a? Lăng Dĩ Nhiên cũng không gạt hắn, phốc cười nói, ta vừa rồi hung hăng mà đạp hình hàn một chân, đem người đều đá phiên, trên mặt đất lăn vài vòng. Lăng Chăn không tin, ngươi bỏ được đá hắn? Lăng Dĩ Nhiên hừ nói, người bị khí cực khi, sự tình gì đều làm ra tới. Lăng Chăn bắt khởi hắn tay trái, quơ quơ, cười như không cười mà nhìn hắn, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì hình hàn tặng ngươi nhẫn mới vui vẻ. Lăng Dĩ Nhiên rút về tay, ngươi như thế nào biết là hắn đưa ta? Lăng Chăn chừng hắn một cái, tả thượng ngón áp út mang chính là kết hôn nhẫn, mặt trên lại có hình hàn hơi thở, không phải hắn đưa, còn có thể có ai đưa, phụ thân, ngươi cũng không biết hắn giảo hoạt, làm cho hình nãi nãi mặt cầu hôn, ta tưởng cự tuyệt đều cự tuyệt không được, hình nãi nãi cao hứng đến đều khóc, còn làm ta trở về nói nói hôn sự sự tình, muốn cho chúng ta ở năm sau đăng ký kết hôn. Lăng Chăn hừ nói, gia hỏa này xác thật quá hỗn đản, cũng không hỏi xem chúng ta có đồng ý hay không, tưởng cùng ta nhi tử kết hôn, nhưng không đơn giản như vậy, chờ, làm ta ma ma hắn, bất quá hiện tại là ăn Tết thời gian, liền trước không cần quét hình nãi nãi hưng, chờ thêm năm sau lại nói. Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu. Bà đâu, cùng ngươi bác thúc thông điện thoại đâu? Lăng Chăn chỉ đứng ở góc gọi điện thoại phong. Âm, phòng âm cùng Bắc Nhạc Đại Đế đang nói chuyện quan phục sự tình. Bắc Nhạc Đại Đế nói, hôm nay chính là trừ tịch, thật đúng là xảo, đem các ngươi quan sai quan bào đều đưa đến, có thể cho bọn họ đều thay. Phòng âm nói, cảm ơn, ta sẽ truyền tin tức cấp đại trưởng lão, làm hắn đem quan bào đến phát đi xuống, ngươi không ở địa phủ sao? Phòng âm xem mắt Lăng Chăn nói, làm bạn lữ về nhà mẹ đẻ ăn Tết. Bắc Nhạc Đại Đế buồn cười nói, nếu như bị ngươi bạn lữ biết ngươi nói bồi hắn về nhà mẹ đẻ, không biết có thể hay không tấu ngươi một đốn. Đúng rồi, ta nhớ rõ nhà ngươi bạn lữ nhà mẹ đẻ người đều là có đạo hạnh người, đúng không? Ân, làm sao vậy? Ta cũng tưởng ở thế gian qua cái năm, đi Lăng gia thấu cái náo nhiệt, có thể chứ? Đến đây đi, đi FY. Hết chương.